Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi, tác giả Cửu Bản Đao, người dịch Lục Hương, quốc gia Trung Quốc, thể loại ngôn tình hiện đại, open ending. Chương 1. Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ vách tường nọ, mùa hè năm 1990, tại trường cấp 2 Tinh Thành Chương Hóa, lớp 8A Mỹ Thuật. Một nam sinh tóc xoăn, tự nhiên, tự tin rằng cuối cùng tóc mình cũng sẽ có ngay thẳng lại. Bởi vì quá thích với việc lên lớp làm trò cười, gây náo loạn, lấy việc chành chuyện với lũ bạn xung quanh làm chuyện ưa thích, cuối cùng cũng bị thầy giáo phạt, bắt ngồi ở góc lớp học xa nhất. Ở góc duy nhất đó có duy nhất một người láng giềng, đó là một bức tường trơ trọi. Kha Cảnh Đằng, để xem bây giờ em gây rối thế nào. Thầy lại cười nhạt liếc nhìn tôi bận bịu chuyển ngăn bàn. Đúng vậy, em nhất định sẽ cố gắng tu tỉnh ạ. Tôi ôm túi sách và cái ngàn lộn xộn những sách tham khảo và giấy vẽ, đường đường chính chính nặn ra vẻ mặt. Ta đây không bao giờ quên bài học xương máu này. Đúng là lũ khốn, toàn một lũ bạn học vong ơn bội nghĩa. Ta hàng ngày lên lớp đều làm cho cười không thu phí, biến tuổi thanh xuân trở nên thật ý nghĩa. Vậy mà bọn mi nợ đối đãi với ta như vậy sao? Tôi vừa chỉnh lại ngay ngắn cái bàn mới, vừa rủi thầm trong bụng tối bạn cùng lớp. Chỉ vì tuần nào lớp tôi cũng vinh dự nhận giải lớp cần cố gắng. Thay lại, người vốn vô cùng coi trọng chuyện thứ tự xếp hạng, biện pháp quản lý áp dụng là biện pháp tự quản lẫn nhau cực kỳ cao thâm. Cứ vào thứ hai hàng tuần, học sinh cả lớp đều phải lôi một tờ giấy trắng không ghi tên mình, trên đó ghi tên ba người tuần vừa rồi hay gây náo loạn trong lớp nhất, nộp lại cho lớp phó kỷ luật Táo Quốc Thắng thống kê. Một lần thống kê xong những cái tên trong danh sách đen, kẻ nào mà bị liệt kê nhiều nhất chắc chắn là gặp xui xẻo cực lớn. Thầy chủ nhiệm sẽ gọi điện thoại về thông báo với gia đình hết tất cả các tội trạng, sau đó sẽ phạt đông phạt tây, làm cho kẻ bị đăng tên lên danh sách thường xuyên này là tôi chịu không nổi. Chuyện tôi bị phạt ngồi góc lớp cạnh tường ở nơi ốc đảo khuê cạnh này, cả lớp 45 con người đều không đồng ý. Ai ai cũng đều hy vọng thầy giáo khi tâm trạng tốt sẽ đổi ý. Đúng vậy, vì cái danh sách đen tạo nên nghiệp chướng này, làm sao mà tôi có thể bị phạt theo hình thức chẳng giống ai thế này. Ha ha, giờ thì mày định làm thế nào? Dương Trạch Phu đưa tay chỉnh tóc. Nó cũng nằm trong danh sách đen kia. Kệ, khâm phục, mang đến cho mọi người tiếng cười cũng được tính là tội sao? Uầy, nói thực nhé, tao không hề viết tên mày đâu. Lưu Anh Hoàng chỉ tay lên danh sách đen nặc danh kia. Nó bản thân cũng là tay phá phách chủ chốt của lớp, đương nhiên cũng là vị khách thường xuyên của số đen. Tao cũng không viết tên mày đâu nhá, gì thì mày cũng biết thừa là mày gây rối hơn cả tao mà, tôi nói. Nhưng kỳ thực là tôi có viết tên Lưu Anh Hoàng. Không hiểu việc tự bảo vệ bản thân có phải là đại tội không, chỉ là cái việc nạc danh viết tên này thật là giống kiểu khủng bố. Em mọi người vẫn hết tình bạn cho ma quỷ, nhưng mà tôi cũng không tin là Lưu Anh Hoàng không biết tên tôi. Kha Cảnh Đằng, mày bây giờ đáng thương ghê, chỉ có thể cùng bức tường nói chuyện. Quái thú chứ danh Trịnh Mạnh Tu nói, quái thú là bạn thân của tôi, nhà ở Lộc Cảng, ngày ngày đều bắt xe của trường đi học. Kệ tao, tôi giơ ngón giữa ra. Mọi người yên lặng lên lớp, tôi cũng cứ thế mà yên lặng lên lớp, tuyệt nhiên không gây chuyện gì. Tôi nghịch cái bút bi, nhìn vào mặt tường phía tay phải. Chỗ này là tường, chỗ này là tường. Tôi cứ chăm chăm nhìn vào tường, tuổi thanh xuân của mình chẳng lẽ lại là một bức tường. Tôi thở dài. Từ đó tôi cùng bức tường nói chuyện, rồi dùng bút bi viết ngực ngoạc vài dòng lưu niệm. Một mình cùng với bức tường trầm mặc giàu nghĩa khí, thảo luận về nội dung của bộ truyện tranh dài kỳ. Có lúc còn cao giọng, tăng âm lượng lên để cho cả lớp biết ta đây tuy thân bại danh liệt vẫn không ngừng tranh đấu. Một tuần sau, thằng nhóc nói chuyện với bức tường lại tiếp tục lọt vào danh sách đen. Thật không nằm ngoài dự đoán, thầy lại đứng trước bảng đen, mặt đằng đằng sát khí, nhìn cái vẻ mặt ra vẻ ta đây vô tội của tôi. Kha Cảnh Đằng, cậu có vấn đề gì không ạ? Tại sao lại nói chuyện với tường hả? Đầu thầy giáo cứ như chuẩn bị phát nổ. Thưa thầy, em thật sự là đang tu tâm dưỡng tính mà. Em sẽ hết sức khắc phục chuyện nói chuyện với bức tường ạ. Tôi ngượng ngập vò đầu bứt tai, nhưng phía sau đầu thì tay lại giơ ngón giữa ra. Cả lớp ai ai cũng phải hết sức nín cười. Thầy chủ nhiệm đau khổ nhắm miền mắt. Cả lớp nín thở cho thầy phát nổ. Đôi lúc tôi đang khoái chí tận hưởng không khí này, ấu chỉ đó nhận hình phạt một cách kiêu ngạo. Nào thì đến đây, thầy chủ nhiệm, có công phu lợi hại gì thì cứ thoải mái mà thi triển. Ra khỉnh đằng, thầy giáo trọng trọng tỏ ra. Dạ thưa thầy, tôi thành khẩn nhìn thầy giáo, em đến ngồi trước mặt thẩm giai nghi. Thầy chủ nhiệm mở to mắt, gân xanh nổi lên. A, tôi không hiểu, cái gì với cái gì cơ? Thẩm giai nghi là nữ sinh lanh lợi nhất lớp, vừa học giỏi vừa xinh xắn, lại được lòng mọi người, là người mà đến cả các nữ sinh khác cũng đều không có cách nào mà đố kỵ. Tóc ngắn, mặt có chút tàn nhang, khí chất xuất chúng đó đến nỗi tôi, một thằng đại cuồng, đứng trước mặt cậu ta cũng tự cảm thấy kém cỏi. Thẩm Gia Nghi, từ nay về sau, ca gánh đằng tên đại rắc rối này giao cho em quản lý đó, thầy nhấn mạnh. Thẩm Gia Nghi nhíu mày, thở dài một tiếng, làm như đối với tôi trách nhiệm thật khó đỡ. Nhưng tôi thấy kinh sợ còn hơn là cả việc bị đưa vào sổ đen, lẽ nào lại bị một nữ nhị liệu yếu đau tơ quản thúc. Cả lớp bắt đầu rộ lên tiếng cười khúc khích trên nỗi đau của kẻ khác. Dương Trạch Phu thậm chí còn nhịn không nổi, cười phá lên. Thưa thầy, em thực sự là đã tu tỉnh rồi mà. Thật mà, thật là em đã tu tâm dẫn tính cẩn thận mà. Tôi thấy đang chấn động cả tinh thần. Thẩm Gia Nghi được chứ? Thầy giáo dùng câu nghi vấn, đủ biết địa vị của Thẩm Gia Nghi thế nào. Vâng, Thẩm Gia Nghi miễn cưỡng đồng ý. Tôi lúc đó đầu óc như hoàn toàn trống rỗng. Như vậy, bối cảnh của câu chuyện từ bức tường với đầy hình vẽ nguệch ngoạc nhẹ nhàng chuyển đến khuôn mặt có chút tàn nhang của Thẩm Gia Nghi. Tuổi thanh xuân của tôi, không, tuổi thanh xuân của chúng tôi đã bắt đầu như vậy đó. Hết chương 1. Mời các bạn lắng nghe tiếp tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi, tác giả Cử Bà Đao, người dịch Ngục Hương. Chương 2. Nói Thẩm Gia Nghi là bà già lắm lời có được không nhỉ? Thẩm Gia Nghi thực sự là một nữ sinh có biệt tài nói nhiều vô địch. Tôi thấy việc nói cường điệu lên một chút này không hề ngoa chút nào. Nhà của Thẩm Gia Nghi ở mãi Đại Trúc, Chương Hóa, nhưng ngày nào cậu ta cũng đón xe buýt của trường để đi học. Thẩm Gia Nghi luôn luôn đến lớp từ rất sớm, bây giờ là đã ngồi đúng vị trí của mình để ôn tập bài cũ. Mỗi sáng tôi đạp xe đến trường, đi lảo đảo, mắt nhắm mắt mở, vứt đồ ăn sáng vào trong ngăn bàn, sau đó thì gục ngay xuống mặt bàn mà ngủ tiếp. Nhưng Thẩm Gia Nghi cầm ngay cái bút bi chọc chọc liên tục vào lưng tôi, chọc cho đến khi tôi dụi dụi hai mắt, quay lại đằng sau nói vài lời với cậu ta. Ra cảnh đằng, tớ hỏi cậu nhé, tớ qua trước cửa nhà tớ có một con chó hoang, không biết từ đâu đến, tên là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, chó hoang sao lại có tên? Đương nhiên là tớ đặt tên cho nó rồi. Con Tiểu Bạch đó vô cùng sạch sẽ, em gái tớ hôm qua còn lấy đồ ăn dụ nó còn biết vẫy cái đuôi đấy. Con chó cũng biết điều nhỉ, thích vậy thì nuôi nó đi, chó hoang mà có tên rồi thì còn gọi gì là chó hoang nữa. Không được à, nhà tớ không nuôi chó được. Cậu đúng là phiền phức, đặt tên cho nó rồi thì phải có trách nhiệm nuôi nó chứ. Kiểu suy nghĩ của cậu thật là ấu trĩ. Thẩm Gia Nghi bao giờ cũng vậy, cứ 7:30 chơi bài là cô nàng lại bắt đầu câu chuyện. Cứ có cơ hội là cô nàng lại cùng tôi thao thao bất tuyệt hết chuyện này sang chuyện khác, chuyện to, chuyện nhỏ, chuyện nào cô nàng cũng có thể nói với tôi với vẻ cao hứng tột độ. Có lúc tôi sẽ vừa ăn sáng mà vừa nghe cô ta kể chuyện, có lúc tôi sẽ không ngừng phụ họa thêm mắm dặm muối. Cô nàng cứ miệt mài kể chuyện, thường nhìn tôi đang dở khóc dở cười, hóa ra một con người vô cùng chăm chỉ học tập, bản chất lại là một người thích tán chuyện. Bề ngoài thì tôi làm ra vẻ chả có hứng thú gì cả, càng làm cho Thẩm Gia Nghi có hứng thú kể với tôi mấy câu chuyện tầm phào đó. Nếu tôi có gục mặt xuống bàn mà ngủ, cái bút của Thẩm Gia Nghi ngay lập tức sẽ chọc chọc vào lưng tôi một lúc lâu. Nếu tôi không thèm động đậy, Thẩm Gia Nghi sẽ mở nắp bút hết sức chọc vào lưng tôi, làm cho tôi đau đến nỗi không thể không quay đầu lại. Cậu làm gì mà ngủ say như chết vậy? Hôm qua thức khuya hả? Thẩm Gia Nghi thúc bút lại, ánh mắt không tỏ chút gì áy náy. Đau đó, đâm gì mà đau muốn chết. Tôi oán trách, thật sự là rất đau. Thêm nữa, bút bi còn lưu lại trên cái áo đồng phục trắng tinh của tôi mấy vết mực xanh xấu xí nữa chứ. Thức khuya đọc sách hả? Mắt cậu đỏ ngầu kìa. Thẩm Gia Nghi đúng là bà già lắm mồm. Mình mà đọc sách như mấy học sinh giỏi như cậu thì có mà loạn à? Đương nhiên là thức khuya đọc truyện tranh rồi. Tôi dụi mắt. Đúng rồi, hôm qua cậu có xem nhóc Maruko không? Vân kia nhỉ, ông của Maruko ấy. Thẩm Gia Nghi cực kỳ hứng thú mở đầu chủ đề. Bình thường thì tôi sẽ vừa ăn màn thầu nhân trứng vừa nghe Thẩm Gia Nghi kể chuyện, trong lòng không ngừng thắc mắc một học sinh ưu tú như Thẩm Gia Nghi mà lại cứ bám lấy tôi. Một thằng mà nhìn từ góc nào cũng chỉ là một tên học sinh cá biệt, thật là vô cùng nực cười. Điều này càng làm cho tôi dương dương tự đắc. Tôi càng tán dương phụ họa, Thẩm Gia Nghi lại càng tiếp tục cố gắng. Về sau, Thẩm Gia Nghi ngày càng bị nhiễm thật xấu là cứ vào giờ truy bài lại cùng tôi buôn chuyện. Nội dung trải dài từ cách giảng bài của thầy giáo địa lý đến chuyện tử tế công đức, không chuyện gì nào không nói. Tán chuyện với học sinh giỏi cũng có chỗ lợi, đó là khi lớp phó kỷ luật ghi tên người nào làm mất trật tự vào sổ, sẽ không nỡ lòng nào mà ghi tên một học sinh ngoan ngoãn, khinh ác, sợ thiệt, có lẽ là tính cách điển hình của lớp phó kỷ luật Tào Quốc Thắng. Vì vậy, chúng tôi cứ tha hồ nói chuyện riêng, chả thèm kiêng nể ai hết. Tôi và Thẩm Gia Nghi liền biến thành bạn thân. Cho dù là ngày nay hay ngày xưa, thành tích luôn là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá học sinh của thầy giáo. Một học sinh, dù cho có tài năng gì đặc biệt đi chăng nữa, chỉ cần thành tích không đủ tốt sẽ bị thầy cô cho là không hoàn thành tốt bổn phận, liền bị gắn ngay hiệu bàng môn tà đạo. Ngược lại, một học sinh có thành tích tốt, chỉ cần các lĩnh vực khác mà cũng có thành tích hơi tốt đột xuất, thầy cô liền bảo thế này là kiệt xuất lắm rồi, đến cả lĩnh vực này cũng làm tốt. Trường Trung học Tinh Thành đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Để nhằm vào thành tích trong kỳ thi tháng, trường thiết lập một cái kiểm soát thành tích gọi là bảng đỏ. Học sinh nào nằm trong top 60 học sinh điểm cao trong kỳ thi tháng có thể được xếp vào bảng đỏ. Tên của những học sinh này sẽ được viết bằng bút lông trên một tờ giấy to, dán tại hành lang thật là vẻ vang. Cậu lần này cả mấy điểm là lọt vào bảng đỏ đã trở thành câu hỏi để phân chia đẳng cấp của lũ học sinh. Dù học sinh lọt vào bảng đỏ của mỗi lớp tượng trưng cho sức mạnh quốc gia của lớp đó, đồng thời cũng đại biểu cho thương hiệu của lớp. Lớp mà càng có nhiều học sinh lọt vào bảng đỏ, khuôn mặt thầy lại và thầy cô bộ môn vì thế cũng có chút vinh dự. Nếu lần này số học sinh lọt vào bảng đỏ của lớp ta đứng đầu toàn trường, cô sẽ đưa cả lớp đến phố Lý chơi. Cô giáo dạy văn Châu Thục Chân vừa tuyên bố, cả lớp đã vỗ tay hoan hô rầm rầm. Bảng đỏ ấy à, chả liên quan quái gì đến tôi. Mặc dù không liên quan gì đến tôi, nhưng với lớp mỹ thuật tài năng của tôi, mỹ thuật chỉ là hư từ, tài năng là danh từ. Vì vậy ở lớp tôi, học sinh học hỏi nhiều vô kể. Mỗi lần kết thúc kỳ thi tháng, số học sinh lọt vào bảng đỏ luôn nằm trong top 3. Lần này mà lớp tôi được đứng thứ nhất thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Lọt vào bảng đỏ này, xin hỏi bạn Thẩm Gia Nghi thành tích ưu tú, bạn đã từng bị tạch bảng đỏ bao giờ chưa? Tôi cầm bút bi giả làm micro đưa ra trước mặt Thẩm Gia Nghi. Đừng có ấu trĩ như thế, có được không? Thành tích học tập của Thẩm Gia Nghi tốt vô cùng, thường xuyên lọt vào top 10 toàn trường. Uầy, bạn thật khủng. Mỗi ngày bạn tốn bao nhiêu thời gian đọc sách vậy? Tôi phản kích. Khác cảnh đằng, nếu cậu hàng ngày đều học hành tử tế, cậu nhất định có thể lọt vào bảng đỏ. Thẩm Gia Nghi nhìn thẳng vào tôi nói. Tớ biết mà, tớ thông minh đến nỗi ngay cả tớ cũng phải sợ bản thân mình cơ. Tôi cười hi hi tự tin nói. Về sự tự tin không biết từ đâu mà có của tôi, thật sự là không biết tại sao, kiểu như trời sinh ra đã vậy. Quái thú Quách Mạnh Tu hồi đó là bạn thân nhất của tôi. Gia đình cũng khá giả, mỗi tuần đều mua báo Thiếu Niên Vui Vẻ, nhưng thường cho tôi mượn về nhà đọc, cùng nhau quan tâm đến trận chiến giữa Style Fry. Nhưng dù cho hiểu tôi như quái thú, cũng không tài nào lý giải được sự tự tin vô lối của tôi. Quái thú nhà ở Lộc Cảng, tiểu trấn tan học tôi thường vừa đọc truyện tranh vừa cùng quái thú đợi xe. Phát Cảnh Đăng, mày dạo này hay cùng Thẩm Gia Nghi nói chuyện nhỉ? Quái thú ngồi ở dưới gốc cây nhìn lên trời. Tôi lật mấy trang, thiếu niên vui vẻ. Kiểu đó không kỳ quái sao? Cậu ta nói chuyện gì với mày? Quái thú vẫn ngẩng đầu ngắm bầu trời. Nó vẫn cứ nhìn mãi lên bầu trời, hại tôi nghi ngờ rằng người nào nhìn lên trời thì thần kinh có vấn đề. Chuyện gì cũng nói, tôi nhíu mày, tiếp tục lật trang báo. Nhưng mà cậu ấy thành tích tốt như vậy, làm sao mà có thể nói chuyện với mày chứ? Quái thú nhìn lên bầu trời, cô có vẻ vẫn chưa mỏi. Quái thú, tôi không bỏ quyền truyện tranh xuống đất, đưa tay ngoài mũi. Quái thú như bị mấy đám mây trên trời hớp hồn. Tao là một người vô cùng đặc biệt, tôi nói, nhìn đống đốt mũi xanh lè ở đầu ngón tay. Thật không vậy? Quái thú ngây ngô hỏi. Thật luôn, có lúc mà tao đặc biệt đến nỗi ngay cả bản thân tao cũng phát sợ luôn. Tôi bơ đống đốt mũi lên cái cặp sách màu xanh của quái thú. Kỳ thi tháng kết thúc, chúng tôi ngồi trên xe buýt đi Phủ Lý chơi. Ngồi trước mặt Thẩm Gia Nghi thì có cảm xúc gì nhỉ? Rất gò bó, cũng hệt như công thức thứ 72 của lộ sĩ của tiểu thuyết tình ái những năm 1999 ấy. Thẩm Gia Nghi thành tích học tập thì ưu tú, tôi lại là một đứa học sinh có thành tích kém cỏi vô cùng. Môn số học tôi học vô cùng tệ, với tôi cả những cái căn bản như số âm nhân với số âm sẽ thành số dương tôi cũng không hiểu, lại còn phân tích thừa số, chả hiểu nguồn gốc nguyên thế nào. Không có gì bất ngờ khi điểm kỳ thi tháng của tôi ít khi vượt qua điểm đạt, thậm chí điểm thi số học cao nhất trong năm của tôi là 48. Ngoài số học ra, mấy môn tương tự như lý hóa tôi học cũng rất vớ vẩn, chỉ cần đề thi mà hơi biến hóa là tôi chết liền. Nói chung là toàn khối có khoảng hơn 500 học sinh thì tôi thường đứng ở vị trí từ 400 hơn đổ ra. Tuy năm đó tôi học lớp mỹ thuật nhưng tương lai muốn làm họa sĩ vẽ truyện tranh. Với chuyện này thì tôi luôn làm rất cẩn thận. Dù cho là đang ở trên lớp hay tan học, tôi đều lấy trang giấy trắng của vở để vẽ truyện tranh. Vẽ xong sẽ truyền tay nhau đọc trên lớp. Căn bản là tôi chả quan tâm gì đến thành tích học tập trên trường cả. Không quan tâm, tuyệt đối không quan tâm. Tôi trở lại câu hỏi kia, ngồi trước mặt Thẩm Gia Nghi thì có cảm xúc thế nào? Tôi phải đau khổ mà thừa nhận rằng rất khó đỡ, vẫn bách, mất hết cả sự tự do. Khác Cảnh Đằng, cậu không cảm thấy việc lên lớp nổi loạn là một chuyện vô cùng ấu trĩ sao? Thẩm Gia Nghi ngồi sau lưng tôi, giọng vẫn đều đều nói. Cái này nói thế nào nhỉ? Mọi người đều có cách đi học riêng của mình. Tôi cười một cách miễn cưỡng, trả lời bừa một câu. Thế là cậu chọn cách ấu trĩ nhất à? Giọng điệu của Thẩm Gia Nghi chả có vẻ gì là trách mắng mà chỉ là ra vẻ người lớn. Tôi bừng bừng tức giận, ngoái mũi, nhìn tóc ủng đấm của cậu ta. Tôi cảm thấy cậu như đang phí phạm thời gian vào những thứ vô bổ. Thẩm Gia Nghi nhìn vào mắt tôi. Tôi theo bản năng cảm thấy mình nhỏ mọn, tay ngoái mũi. Thật là khốn cùng. Thà Thẩm Gia Nghi hỏi tôi vì sao tôi lại gây mê mất trật tự lại, thì tôi còn có thể cười cười đáp trả rằng tôi tồi tệ như vậy đấy, tôi kinh khủng, nhưng mà chả liên quan quái gì tới cậu ta. Thẩm Gia Nghi cũng có thể mắng tôi ghê gắt, bắt tôi tuân thủ thứ tự, đừng gây cho cô ta phiền phức. Như vậy tôi sẽ đáp lại cẩn thận, tôi sống chết cậu quản được à, thành tích không tốt thì có sao. Nhưng đằng này Thẩm Gia Nghi lại chỉ dùng hai từ ấu trĩ. Học sinh giỏi ở đâu cũng thế, nhưng kiểu người như Thẩm Gia Nghi miêu tả rằng là một nữ sinh được giáo huấn tốt cũng chưa đủ. Kiểu cách nói năng khí chất thành thực của cậu ta chẳng hạn như trong mắt mình cậu căn bản là một tên tiểu quỷ không biết bản thân mình đang làm gì, hoàn toàn khắc chế tôi, làm tôi chết đứng luôn. Kể từ khi tôi rơi vào tình thế kỳ quái này, những tên thường xuyên xuất hiện trong sổ đen như Dương Trạch Pu, Ý Hứa Chí Trương, Lý Phong Danh, Lưu Anh Hằng, vân vân, tiếp tục làm náo loạn trật tự, gây một trận cười cả cho cả lớp. Trong khi tôi cứ lần nào định mở mồm chọc cười, từ đằng sau bỗng có tiếng ca thán. Thật là ấu trĩ, thật là làm tôi chỉ muốn vò đầu bứt tai. Tôi quay lại chỉ nhìn thấy ánh mắt trong ngần sáng quắc lên của Thẩm Gia Nghi nhìn thẳng vào tôi, tuyệt nhiên không né tránh. Này, yên tâm đi, nếu mình mà lên lớp náo loạn thì lại sẽ đổi mình đi chỗ khác, tới lúc đó thì cậu càng không phiền nhé. Tôi nhớ mày tỏ vẻ chán. Cậu kỳ thực rất thông minh, nếu chăm chỉ học tập thì thành tích chắc chắn là sẽ tốt. Thằng Gia Nghi bình thản nói. Đấy, cái kiểu nói một đằng đáp lại một nẻo. Đó không phải là phí lời sao? Mình thông minh đến nỗi ngay cả bản thân cũng còn phải sợ luôn. Tôi đáp trả luôn. Vậy thì chăm chỉ học tập nha. Học phí trường tư là làm đó. Thằng Gia Nghi bắt đầu giống một bà già. Từ đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện kiểu đó. Chỉ nguyên kiểu cuộc đời của tôi cần bị điều chỉnh. Quái tích của Thẩm Gia Nghi chính là thích lải nhải. Rõ ràng mới có 15 tuổi nhưng thích nói chuyện như một bà già. Nghiêm trọng hơn, Thẩm Gia Nghi còn suy xét cả chuyện tương lai. Trong khi đó, bệnh ấu trĩ của tôi vô phương cứu chữa. Đối với tương lai thì không có kiểu nhìn trước ngó sau. Không phải là kiểu mình sẽ có ngày trở thành họa sĩ truyện tranh nổi tiếng sao? Nói tóm lại, trạng thái chung là giữa tôi và Thẩm Gia Nghi không ngừng bị đe dọa. Tôi có dự cảm rằng cứ theo cái đà này, tôi nhất định không có cách nào thành người có khiếu hài hước, cá tính cũng có ngày bị giảm sút, trở thành một kẻ bình thường, không ngóc đầu lên được, thật là gay go quá đi mất. Nhưng cũng không thể phủ nhận Thẩm Gia Nghi là một người con gái dễ tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Không ra vẻ ta đây học giỏi, chưa bao giờ nói về thành tích của mình. Thật sự là cùng Thẩm Gia Nghi vài ngày đối thoại, tôi từ từ thấy mình thấp kém, biến thành hứng thú. Dẫu sao được gặp một bà cô lắm điều, vừa xinh đẹp vừa trẻ trung thế này cũng là chuyện quý hiếm gặp. Hết chương 2. Chương 3. Phố Lý là một nơi non nước hữu tình, không khí trong lành. Ở giữa rừng cây hít thở thật sâu, rõ ràng có thể cảm nhận được không khí thanh sảng như đang tràn căng trong lá phổi, đến nỗi mà ta không nỡ thở ra. Cô Châu rục chân, đưa 30 mấy đứa học trò đi chơi. Cả lớp đi trên cây cầu nhỏ vắt qua khe núi, cùng cười hi hi ha ha. Ánh sáng mặt trời làm chiều qua, làm chói cả mắt. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cành lá đang sao động, in bóng người xuống đường đi hệt như đàn cá đang tung tăng bơi lội. Thẩm Gia Nghi gạt bỏ được đống sách vở sang một bên, thế vô cùng vui sướng cùng Hoàng Như Quân, Diệp Thục Liên và vừa đi đường vừa nói chuyện không ngừng, làm cho cô Châu Thục Chân không khỏi ngạc nhiên, vì không ngờ cô học trò chăm chỉ của mình nói chuyện liền thoáng đến như thế. Cô Châu là một Phật tử thành kính, bắt chúng tôi đầu tiên phải vào tinh xá của Phủ Lý ngồi thiền. Cô ơi, chúng em đi đường xa vạn dặm tới đây, sao lại phải ngồi thiền à? Lưu Anh Hoàng thân hình cao lớn, thành tích học tập rất tốt, nhưng cũng thích đến lớp của mấy đứa đại nghịch như chúng tôi mà làm chuyện cười. Chú Ai Hước là thiên tính quý giá của cậu ta. Đúng rồi à, sao lại phải ngồi thiền à? Chúng em không phải tới đây để chơi sao? Hứa Chí Trương cũng không hiểu. Chị gái của Hứa Chí Trương là Hứa Quân Tuệ, cũng học cùng lớp với chúng tôi. Hứa Quân Tuệ được cả lớp công nhận là đệ nhất mỹ nữ, trong khi Hứa Chí Trương là vị khách quen thuộc của sổ đen. Bởi vì bình thường các em hay thích gây náo loạn, vì vậy cần phải ngồi thiền tu tâm dưỡng tính, tự phán tính bản thân, đặc biệt là Khách Hành Đằng bình thường đều nhớ Thẩm Gia Nghi quản giáo. Tới nơi núi cao, đặc biệt là trước mặt Phật tổ, em càng phải ngồi thiền phản tính. Cô Châu khẽ mỉm cười, bạn chỉ có nước chịu thua. Thưa cô, em đây mà đã phản tính thì đến ngay cả bản thân em cũng thấy sợ luôn. Tôi khịt mũi. Tới tinh xá, có vài vị chắc là cao nhân đắc đạo nhanh chóng đưa chúng tôi vào tĩnh tọa thất. Tĩnh tọa thất bày mấy sạp gạo, thắp mấy nén hương. Bên trong đã có mấy người, nghe đâu là mấy sinh viên thanh cao đang tiến hành cấm ngữ thiền thất. Cả gian phòng toát lên không khí trang nghiêm, thật giống như đang ở 100 mét dưới đáy biển. Mấy sinh viên đang làm thiền thất kia giống rong biển, thử khí trầm trầm. Đến chúng tôi cũng như thấy đỉnh đầu phát ra những tia sáng từ cả vắt sáng. Ở bên trong, các anh chị đang làm lễ thiền thất. Các em đi vào không được gây tiếng động, không được mở mắt, không được ngủ gật. Chúng ta là khách, không được làm cản trở việc tu hành của các sư phụ. Cô Châu nghiêm túc dặn dò. Cô cứ yên tâm đi ạ, chúng em cũng lúc nào cũng học trò ngoan chứ ạ. Dương Trạch Vũ cười. Chúng tôi cởi giày rón rén bước vào. Tất cả miễn cưỡng trì hoãn nỗi sung sướng thường ngày, bước vào tĩnh tọa thất nhỏ bé, khoanh chân ngồi thiền. Cả một quãng thời gian không nói gì cả, không thể mở mắt. Ta không biết ngồi thiền đến bao giờ mới xong. Điểm này đúng là làm cho người ta không thể nhấn lại. Nói thật là tôi ban đầu cũng muốn ngồi thiền tử tế đấy chứ, nhưng quái thú đang gáy khò khò, cái chuyện này làm tôi bứt rứt không yên. Người nó cứ lao đao muốn đổ làm tôi không thể mở mắt, muốn thấy nó đổ đánh dầm ngay lập tức. Tôi mở to mắt, phát giác định tính không sai là Lừa Anh Hoàng cũng đang mở mắt rồi. Chúng tôi nhìn nhau khẽ cười một tiếng. Mày nhìn quái thú này. Tôi mấp máy môi, ánh mắt về phía thân hình như muốn đổ của quái thú. Để cho nó đổ. Lừa Anh Hoàng đảo mắt, mấp máy môi đề nghị. Không, xem tao này. Tôi nói thầm. Tôi từ từ cởi tất, đem cái tất thối tẩm mồ hôi của cả một ngày leo núi vơ vơ trước mũi quái thú. Quái thú đang ngủ say, có mặt nhăn mày nhỏ, như bộ dạng của nó có vẻ như trong mơ thì gặp phải một hỏa diệm sơn đầy rác. Trò này hay. Lừa Anh Hoàng người động một phát, trên khuôn mặt lộ ra vẻ muốn phá cười lên. Lừa Anh Hoàng cũng bắt trước tôi, từ từ duỗi chân đưa cái cảng dài đưa ra ngoài ngoài liên tục trước mũi Hứa Chí Trương. Lúc này đang chuyên chú ngồi thiền, Hứa Chí Trương hoàn toàn không biết, làm cho tôi không nhịn cười nổi. Từ đó tôi và Lưu Anh Hoàng liên tục cười thầm mụ hặc, dần dần cũng làm cho nhiều bạn bè khác mở mắt ra. Tất cả được một phen ngạc nhiên, trong phút chốc dần dần chấn động. Và chẳng ra làm sao, Dương Trạch Vũ mất mấy môi, nhưng mà thì cười lộ vẻ rất vui sướng. Không, thế này mới gọi là chẳng ra làm sao này. Tôi cười hi hi, duỗi thẳng chân ra, cởi tất, dùng lăng ba vi bộ đến trước mặt Hứa Chí Trương, đem cái tất thối để dâm mũi cậu ta, rồi vắt lấy vắt để ép hết cả cái mùi chua ra. Tôi và Liệu Anh Hoàng cùng giáp công đưa chân thối. Hứa Chí Trương rất không tự nhiên mân mày. Hóa ra là vậy, thiện tai, thiện tai. Dương Dịch Vũ tỉnh ngộ, thế là cũng đã bình tĩnh duỗi chân, cố gắng đưa chân tới trước mặt mũi Hứa Chí Trương, cố sức xoay xoay cái chân thối. Bạn lớp tôi đứa nào mở mắt ra nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng đều bật cười, đến cả quái thú cũng tỉnh dậy. Lúc này học sinh ngoan ngoãn Thẩm Gia Nghi cũng bị ảnh hưởng bởi không khí kỳ dị xung quanh, nhịn không nổi bèn mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Liệu Anh Hoàng với Dương Trạch Vũ hai chân đang giơ ra, còn tôi thì đang ngồi sụp ô ô cái tất thối trước mặt Hứa Chí Trương. Thẩm Gia Nghi cười bật lên thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười, Hứa Chí Trương ngay lập tức mở mắt. Cô Châu cũng mở mắt ra, mấy sư phụ đang làm lễ cũng mở mắt. Tội lỗi, tội lỗi. Tôi nhanh chóng đi tất vào, nhưng Liệu Anh Hoàng và Dương Trạch Vũ thì không kịp thu chân về, lung túng dừng lại ở giữa không trung. Hứa Chí Trương sắc mặt biến đổi, chỉ trực muốn mắng một miếng thật to. Cô Châu nhớn nhác véo lấy tay tôi, kéo ba tiên đại náo cùng khổ chủ Hứa Chí Trương ra khỏi tĩnh tọa thất. Chết tôi không cơ chứ, sao lại làm cô mất mặt thế này. Các em đi ra ngoài đừng tấn cho đến khi cả lớp tĩnh tọa xong mới thôi. Cô Châu vô cùng tức giận, nghe thấy đằng sau lưng mình từ trong tĩnh tọa thất phát ra một trận cười kinh thiên động địa, mặt cô tái lại. Thưa cô, em là người bị hại mà. Vừa chỉ trương tủi thân, nắm chặt bàn tay. Em chắc chắn phải làm gì chứ, không dưng các bạn lại trêu em. Tất cả đừng tấn. Cô Châu tức mình quay người. Hứa Chí Trương không dám biện bạch thêm, chỉ có cách đứng tấn. Chiều xuống, Liệu Anh Hoàng, Dương Trạch Vu Tôi cùng khổ chủ vừa trí trương, cùng đứng tấn bên ngoài tĩnh tọa thất. Gió nhẹ man mác thổi tới mùi hương dịu dịu, kể ra thì cũng không quá tồi tệ. Bọn mày vừa làm cái trò gì đấy hả? Thật chả có giáo dục gì cả, tại sao lại chơi tao? Tại sao không chơi Hứa Bác Thuần kìa? Vừa trí trương bất bình, tức giận đến nỗi thở mà họng. Là Kha Cảnh đang bày trò trước nhé. Nếu anh Hoàng để tội cho tôi, đúng là đồ tiểu nhân. Không có đâu, tao là chiêu quái thú, là Liệu Anh Hoàng đưa chân ra trước mặt mày đó trước. Tôi phân trần, cũng giống nhau cả thôi, tại sao không chiêu người khác, thật là xấu tính. Và Chí Trương đứng tấn không thoải mái, nếu mà là chiêu kẻ khác, nó chắc chắn cũng góp một chân rồi. Được rồi, đằng nào cũng tại ở bên trong nhạt nhẽo qua đi, ra ngoài này ít nhất cũng không có phải im miệng nhá. Dương Trạch Vu thoải mái nói. Người cậu thả lơ đánh như nó lúc nào cũng thoải mái đối diện với lỗi lầm. Đúng rồi đó, mười năm sau nhìn lại chuyện này nhất định sẽ cảm thấy buồn cười mất. Tôi cười nháy mắt, đây là lối triết học xử sự xưa nay của tôi, chả cần đợi đến 10 năm, bây giờ cũng buồn cười lắm rồi. Lỗi Anh Hoàng cười giằng giặc, chỉ cần là chuyện náo nhiệt nó chắc chắn không bỏ lỡ. Chúng tôi bốn người đứng đón gió thổi nhẹ nhẹ mắt lạnh, đứng tấn cho tới khi mệt nhoài, ngồi thẳng xuống đất, nghịch ngợm cây trinh nữ góc tường. Cây trinh nữ vừa động tay vào một cái, lá cây ngay lập tức đóng lại. Là loại cây dại, thật là thú vị. Đúng rồi, về Trí Trương. Tôi đột nhiên phá vỡ không gian yên lặng. Cái gì? Không khí ở đây có phải là tươi hơn trong đó không? Tôi lấy tay gãi đầu. Cái đầu mày, về Trí Trương quát. Bốn đứa chúng tôi lạnh bật cười lên. Tắm qua loa xong, phòng nam sinh chúng tôi nhiệt liệt mở xong. Bài poker, cờ tướng, cờ caro, cái gì cũng có thể đánh ăn tiền. Bài poker thì khỏi cần nói rồi, cờ tướng thì tính như thế này, đó là bên thắng còn bao nhiêu quân cờ thì lấy số quân cờ nhân với 10 xu tiền. Cờ caro thì nguyên tắc đơn giản là hùn tiền, một trận cứ từ 20 tệ trở lên. Còn tôi vô cùng tự tin mở bàn cờ tướng bằng giấy ra. Thằng nào dám cùng tao chơi cờ tướng, tao mà thua sẽ đền thêm một phần nữa. Tôi mạnh mồm nói, nguyên nhân không có gì khác, chính là vì từ nhỏ cùng bố đánh cờ tướng. Tôi tự nhận mình công phu đánh cờ vượt xa bạn cùng lứa, dù cho chưa từng kiểm chứng. Một lời vừa nói ra, quả nhiên đã lôi kéo bao nhiêu tên xếp hàng cùng tôi đánh cờ. Càng tự tin thì càng dễ chết đó. Hứa Bác Tuần cười cười ngồi xuống, bày trận thế. Chó men cám này, tôi thổi phù vào lòng bàn tay. Đại khái thì tôi thật sự rất ngang ngạnh, khả năng chơi cờ kết hợp cùng sự tự tin vô lối không thuốc chữa này của tôi, cùng tác chiến trên bàn cờ, mỗi lần đều dùng phép đánh nhanh thắng nhanh. Chẳng mấy chốc túi quần tôi đã chất đầy những đống tiền. Bi thương thầm lặng. Chú thích: bi thương thầm lặng xuất phát từ một câu hát trong bài Xin Lỗi của Ray Charles. Hết chú thích. 2 tiếng trôi qua, đến cả tay chơi cờ ngang sức ngang tài Tạ Mạnh Học cũng phải cam bái hạ phong. Cuối cùng chả còn ai đủ gan chơi cùng tôi ván cờ. Tất cả đều chạy đi chơi bài poker. Tôi cười ha ha, mở cửa đi ra chậu rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo, chuẩn bị bắt đầu trận chiến hào hùng với bài Stud. Tôi vỗ nước vào mặt bùm bộp, lòng hắn còn dương dương tự đắc về sự thông minh của bản thân. Thẩm Danh Nghi vừa lúc đi đến chậu rửa tay, hai người đứng lại một lúc. Các cậu bên phòng nam sinh đang làm cái gì đấy, tại sao lại âm ỉ thế? Thẩm Danh Nghi nhìn tôi đang rửa mặt. Đang đánh bạc đó, tôi thì thầm, ngón tay đưa lên môi khẽ xuýt một cái. Thật là không đỡ nổi, giọng của Thẩm Danh Nghi không lộ vẻ đồng tình hay phản đối. Hơi bị hay đó, mình là người mạnh nhất, vừa chơi cờ tướng toàn thắng thu về không ít. Tôi nhướn đôi lông mày còn thấm nước. Cờ tướng? Các cậu bên đó cũng mang theo cờ tướng à? Thế một lần nữa cậu mang sang phòng nữ chơi có được không? Thẩm Danh Nghi hơi kinh ngạc, có vẻ như cũng biết chơi cờ tướng. Không sợ nhá, tôi lầm bầm. Mấy phút sau, tôi đã ngồi ở trên cái giường to nhất bên phòng nữ sinh, mở một bộ bàn cường tướng ra. Tất cả bọn con gái đều vây quanh sau lưng Thẩm Danh Nghi, cao hứng cổ vũ tôi và Thẩm Danh Nghi đấu cờ. Chúng tôi cược là bên thắng còn một quân cờ thì bên thua nộp 1 đồng. Đúng là kiểu đánh cược của tiểu gia. Tuy Thẩm Danh Nghi thành tích học tập tốt, nhưng khi ở trên bàn cờ, chuyện thắng thua không giống như làm toán rất nhanh chóng. Tôi đã giành lấy ưu thế tuyệt đối. Tôi dự định giải quyết từng quân cờ của Thẩm Gia Nghi, chỉ để lại mỗi quân cờ tướng cô đơn, dùng cách từ từ đánh tỉa quân địch như phương thức gạo chọc đầu. Kha Cảnh Đằng lúc mà cậu trêu chọc Hứa Chí Trương phải nói là vô cùng ấu trĩ. Thẩm Gia Nghi lắc lắc đầu, ấu trĩ sao cậu còn cười? Tôi chống cằm, khâm phục, khâm phục. Ai thấy cảnh đó đều cười phải không? Thẩm Gia Nghi phản kích, cậu cầm giáo nói à? Nếu không phải cậu cười ra tiếng, mình và Lưu Anh Hoàng, Dư Trạch Phu làm sao mà phải bị phạt chứ? Đến cả Hứa Chí Trương cũng bị liên xui xẻo, đến tận trên núi cũng bị phạt đứng tấn, là lẽ quái gì? Tôi giơ mắt nhìn Thẩm Gia Nghi, chỉ được cái khùn ăn con mã của cậu này. Thẩm Gia Nghi vừa nói xong liền ăn luôn con mã của tôi. Tôi sững người lại, có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu điên à? Ở đâu có kiểu chơi cờ như vậy? Cậu mạnh như vậy mới mất có một con mã thì đã nhầm nhò gì? Hay là cậu sợ rồi? Thật là ấu trĩ. Việc này thì có liên quan đến chuyện ấu trĩ hả? Thôi đây chấp, chắc cậu ăn một con mã cũng chẳng hề ấn gì. Mình sớm mỡ gì cũng ăn sạch tóc của cậu. Cạo sạch tóc? Đúng đó, chính là chặt chém dần dần các quân cờ để lại mỗi quân tướng. Thật đáng tiếc, hà hà hà, vô cùng thảm. Quá đáng rồi đó. Thẩm Gia Nghi nhanh chóng ăn quân xe của tôi, trên mặt không hiện chút gì là áy náy. Tôi nghiền răng, cười nhạt, tiếp tục dùng những quân cờ còn lại của Thẩm Gia Nghi đọ sức. Tại vì cả lũ con gái lớp tôi cùng họp sức lại cũng chả phải là đối thủ của tôi nhanh chóng khống chế lại cục diện. Thí xe dự tướng, tôi cười ha hả. Cái gì là thí xe dự tướng? Thẩm Gia Nghi có vẻ không được vui. Thì là giả sử tướng của cậu muốn thoát, quân xe của cậu nhất định phải để cho quân pháo của tớ nã cho bay lên 9 tầng mây, hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Tôi một tay chống cằm, giống như Phật Di Lặc đang thoải mái nằm trên giường. Cậu đúng là ấu trĩ, đến chơi tờ tướng cũng phải cẩn thận như thế này đây. Thẩm Gia Nghi thở dài, như thể tôi đang là dạng dạy mãi không chừa. Sau đó đưa tay luôn luôn quân pháo của tôi. Ôi, tôi chỉ còn nước cười khổ não. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, bởi vì quân cờ của tôi liên tục bị ăn, đến cả cái quân tốt qua sông bé nhỏ cũng bị ăn mất. Cuối cùng thế trận giữa tôi và Thẩm Gia Nghi về thật trận bình, bất phân thắng bại. Tại cửa phòng nữ, hương mũi trắng lượn vòng, Thẩm Gia Nghi đem bàn cờ và quân cờ đặt vào lòng bàn tay tôi. Thế mà cậu cũng nói là cậu mạnh lắm, kết quả thì lại bất phân thắng bại với mình. Thẩm Gia Nghi đóng cửa lại. Hóa ra là vậy. Tôi bỗng có chút ngỡ ngàng nhìn cánh cửa đóng lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hóa ra là vậy. Thế câu này thật giống như mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Gia Nghi. Nhiều năm về sau, bất luận tôi có cố gắng thế nào, vĩnh viễn cũng chỉ có thể đánh cờ ở thế hòa. Hết chương 3.